Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, 177. Lãnh Minh Dạ khôi phục ký ức, nguyên bản giết Phong Ảnh, cứu Lãnh Minh Dạ, Tô Văn này nhóm người coi như là đại hoạch toàn thắng. Chính là, ai cũng không nghĩ tới, ở cuối cùng một khắc, Lãnh Minh Dạ sẽ làm ra như vậy làm người ngoài dự đoán sự tình tới. A Văn trừng mắt nhìn bị thương đệ đệ, Tô Nham kinh hô ra tiếng, Từ ca, nhìn thương ở Lãnh Minh Dạ trong tay Tô Văn, Kinh Lôi cũng là khiếp sợ không thôi, chủ nhân, làm tọa kỵ, Hắc Phong càng là lo lắng, nhìn bị Lãnh Minh Dạ đâm bị thương Tô Văn, đại gia hỏa đều hoảng loạn chạy tới. Nhưng là, Tô Văn lại vẫy vẫy tay, không làm mọi người tới gần, ngươi muốn giết ta, nhìn chằm chằm nam nhân đôi mắt, Tô Văn dò hỏi ra tiếng, đáy mắt dâng lên ủy khuất nước mắt, hắn nam nhân, hắn ái nam nhân, hắn hài tử cha, muốn giết hắn, ta, đối mặt nam nhân đầy mặt thống khổ bộ dáng. Lãnh Minh Dạ đốn giác đáy lòng một trận đau đớn, liền phảng phất kia chủy thủ không phải đâm vào đối phương ngực, mà là đâm vào chính hắn ngực giống nhau, dạ dạ. Thực xin lỗi, ta làm ngươi đợi một năm, mới đến cứu ngươi. Nói chuyện, Tô Văn nâng lên tay tới, kéo lại nam nhân tay, cúi đầu nhìn hai người mười ngón dao nắm đôi tay. Lãnh Minh Dạ phát hiện chính mình không những không chán ghét cái này người xa lạ đụng vào. Ngược lại còn cảm thấy cùng người này tay nắm tay là một kiện thực hạnh phúc cũng rất vui sướng sự. Tình, vì cái gì hắn sẽ có như vậy cảm giác? Chẳng lẽ hắn không nên căm hận người này sao? Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì đối phương biết tên của mình? Vì cái gì đối phương mỗi một cái cảm xúc dao động đều có thể cảm nhiễm đến chính mình? Vì cái gì hắn như vậy tưởng lôi kéo đối phương tay không muốn buông ra? Người này ai? Người này rốt cuộc là ai? Ta là Tô Văn, là cái kia ở tiểu tửu quán nhìn ngươi chảy nước miếng Tô Văn. Là cái kia ở cửu hoàng tử trong phủ bồi ngươi cùng nhau diễn giả phu phu Tô Văn. Cũng là cái kia cùng ngươi ở bí cảnh cùng nhau tìm cơ duyên lăn giường Tô Văn, càng là cái kia cho ngươi sinh hài tử, bồi ngươi một đường từ Lam Tề quốc đi đến Mị quốc Tô Văn a. Nói đến chỗ này, Tô Văn nước mắt rơi, không thể tưởng được, chỉ là ngắn ngủn một năm thời gian mà thôi, nam nhân liền đã đem hắn quên không còn một mảnh đâu. Cứ việc biết đây là bởi vì phong ảnh mị thuật, nhưng là, nghĩ đến chính mình nam nhân cư nhiên hoàn toàn đã quên chính mình, Tô Văn vẫn là thực không cam lòng. Tô Thần, hi, tiểu, nói đô la võng M, Chen Si Tế Tê, Văn, nhấm nuốt tên này, Lãnh Minh Dạ cẩn thận hồi tưởng lên. Chính là trong đầu những cái đó hình ảnh tựa hồ như cũ rất mơ hồ, dạ dạ. Người đã nói ngươi thực yêu ta. Ngươi còn nói quá, ngươi chỉ thuộc về ta một người. Như thế nào, ngươi đều không nhớ rõ sao? Liếc nam nhân kia, Tô Văn thấp giọng hỏi, ta, túc khẩn mày, Lãnh Minh Dạ cẩn thận hồi tưởng lên, A Văn, ta yêu ngươi, thực yêu, A Văn, ta chỉ thuộc về ngươi một người. Nếu lấy không quay đầu lại phát liền giết ta, đột nhiên. Lãnh Minh Dạ trong đầu xuất hiện này đoạn lời nói. Đột nhiên, hắn giống như nhớ lại một ít mơ hồ hình ảnh. Ngươi là A Văn, người nam nhân này là A Văn, là những cái đó mơ mơ hồ hồ hình ảnh cùng chính mình ở bên nhau người kia. Là chính mình ái nhân, là, ta là A Văn, ngươi A Văn, nói, Tô Văn nâng lên tay. Ngón tay chậm rãi dừng ở nam nhân giữa mày bên trong, chạm vào. Một cổ lực lượng cường đại ôm vào Lãnh Minh Dạ chỗ sâu trong óc. Bị giam cầm cùng phong ấn ký ức tại đây một khắc bị phóng thích. Giác, Lãnh Minh Dạ trên tay cấm chế hoàn cũng tại đây một khắc vỡ vụn, A Văn. A Văn ôm chặt ái nhân thân mình, nhìn chằm chằm ái nhân ngực, nhìn thấy ghê người một mảnh vết máu. Lãnh Minh Dạ kinh hô ra tiếng, "Ta không có việc gì." Nhẹ nhàng lắc đầu, Tô Văn dựa vào ở nam nhân trên vai, "Ngất đi, A Văn." A Văn nhìn trong lòng ngực ngất ái nhân, Lãnh Minh Dạ đau lòng vạn phần, ôm người không ngừng gọi, chỉ là mất máu quá nhiều, ngắn ngủi hôn mê mà thôi. Nói chuyện, Tô Cẩn cất bước tiến lên, cấp Tô Văn uy chữa thương đan dược. 3 ngày sau, trong vương phủ, ngồi ở mép giường nhi, Lãnh Minh Dạ đã suốt bảo hộ 3 ngày 3 đêm, nhưng là trên giường người như cũ vẫn là không có tỉnh lại. Tuy rằng Tô Cẩn nói A Văn chỉ là quá mỏi mệt yêu cầu nghỉ ngơi, nhưng là Lãnh Minh Dạ lại một chút không có bởi vì cái này lý do mà an tâm, chậm rãi mở ra mắt. Nhìn canh giữ ở chính mình bên cạnh nam nhân, Tô Văn nhẹ nhàng cong cong khóe miệng, mở mắt ra là có thể nhìn đến ngươi thật tốt, loại này mở ra mắt nam nhân liền tại bên người cảm giác, hắn đã thật lâu không có thể nghiệm qua. Tuy rằng bên cạnh nam nhân có chút lôi thôi, quần áo có chút dơ, tóc có chút hỗn độn, hồ cha cũng xông ra, nhưng là có thể nhìn đến hắn, Tô Văn như cũ cảm thấy thực hạnh phúc, thực xin lỗi. Nhẹ nhàng lôi kéo ái nhân tay, Lãnh Minh Dạ mở miệng xin lỗi. Chờ đợi 3 ngày, hắn rốt cuộc là chờ đến ái nhân đã tỉnh. Cảm ơn trời đất, hắn A Văn rốt cuộc tỉnh, liếc nam nhân đỏ lên đôi mắt. Tô Văn mỉm cười, không thể trách ngươi, không, là ta không tốt, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình, ta đều không nên quên ngươi. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ nước mắt chảy xuống dưới, nhìn đến cúi đầu, run rẩy môi khẽ hôn chính mình mờ u bàn tay, không ngừng nói xin lỗi nam nhân. Tô Văn nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có trách cứ ngươi, thật sự không có trách cứ, kỳ thật mặc kệ nam nhân làm cái gì, Tô Văn đều sẽ không trách cứ hắn, bởi vì hắn là Tô Văn yêu nhất người a. Ân, ta biết, chính là ta chính mình vô pháp tha thứ ta chính mình. Lãnh Minh Dạ đương nhiên biết hắn ái nhân sẽ không trách tội hắn, nhưng là hắn lại không thể không trách cứ chính mình, không thống hận chính mình, đừng như vậy, ngươi như vậy ta sẽ thực không vui. Ân khẽ gật đầu, Lãnh Minh Dạ nâng lên tay tới thật cẩn thận xoa xoa ái nhân tiểu tụy khuôn mặt, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ta đã dung hợp vị kia Vu Hoàng tiền bối mị thuật truyền thừa. Ta hiện tại thực lực cùng ngươi giống nhau, đều là cửu tinh Vu Vương. Nói đến cái này, Tô Văn vẻ mặt kiêu ngạo, ân, ngươi lợi hại nhất. Gật đầu, Lãnh Minh Dạ nhẹ giọng ca ngợi, cho ngươi. Duỗi tay, Tô Văn đưa qua một viên đan dược cấp nam nhân, nhìn đến ái nhân đưa qua đan dược, Lãnh Minh Dạ duỗi tay tiếp nhận, liền nuốt vào trong bụng, ha ha ha, nhanh như vậy liền ăn, cũng không sợ là độc dược. Nhìn nam nhân ăn như vậy thống khổ, Tô Văn cười, không sợ, chỉ cần là ngươi cấp độc dược ta cũng ăn, thật giống như Tô Văn vĩnh viễn cũng sẽ không phòng bị Lãnh Minh Dạ giống nhau. Lãnh Minh Dạ cũng giống nhau sẽ không phòng bị hắn ái nhân, bởi vì đối với hắn mà nói, người kia là hắn thân nhất người, là hắn toàn bộ, đó là giải dược, là giải không cử hoàn giải dược. Nghe được ái nhân nói, Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu, ân. Ở Lãnh Minh Dạ chiếu cố Tô Văn thời điểm, bên này nhi, Tô Nham Tác đang ở cùng Cẩm Mộng Thân Vương giao thiệp. Rốt cuộc ở nhân gia mị quốc địa bàn giết chết nhân gia một vị hộ quốc đại tướng quân, này cũng không phải là cái gì việc nhỏ a. Nếu muốn bình ổn chuyện này, nếu muốn không rước lấy mị quốc sự phẫn nộ của dân chúng cùng triều đình trả thù, vẫn là yêu cầu Cẩm Mộng Thân Vương ở bên trong hỗ trợ hòa giải. Ngự thư phòng, nhìn cao cao tại thượng nữ hoàng bệ hạ, Tô Văn cùng Hoa Cẩm Mộng sôi nổi cúi đầu thi lễ, ngồi đi. Mỉm cười, nữ hoàng ý bảo hai người nhập tòa, tỷ tỷ, về phong ảnh tướng quân sự tình. Mở miệng, Hoa Cẩm Mộng vừa định thế Tô Văn mọi người nói chuyện, lại bị nữ hoàng xua tay ngăn trở, bệ hạ, về phong ảnh tướng quân sự tình, xác thật là chúng ta không đúng, bất quá, này phong ảnh tướng quân ở trong triều Phi Dương ương ngạnh, cầm giữ triều chính, thường xuyên đối bệ hạ quyết định khoa tay múa chân, mà nay nàng đã chết, ta tưởng, này đối với bệ hạ tới nói cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt nhi đi. Mỉm cười, Tô Nham như thế nói, không tồi, phong ảnh tồn tại đích xác đối chẫm có một ít chế khuỷu tay. Nhưng là, nàng dù sao cũng là cửu cấp trung kỳ cao thủ, là ta Mị Quốc hộ quốc đại tướng quân, mà nay, cứ như vậy không minh bạch đã chết, ngươi làm chẫm như thế nào hướng thần dân công đạo. Nhìn chằm chằm Tô Nham, nữ hoàng lạnh giọng chất vấn, nghe được nữ hoàng nói. Tô Nham cười, bệ hạ, theo ta được biết, phong ảnh chính là bệ hạ tổ mẫu cao tổ bệ hạ cùng nàng một vị nam sủng sở sinh tư sinh nữ. Tuy rằng, phong ảnh cha ruột địa vị thấp hèn, phong ảnh sinh ra liền không bị cho phép họ Hoa, nhưng là, phong ảnh lại là hoàng gia người, sinh hạ tới liền có cửu vĩ. Hơn nữa, ấn bối phận, nàng vẫn là bệ hạ tiểu gì. Người biết đến còn không ít a. Nói đến cái này, nữ hoàng khẽ nhíu mày, ta chỉ là cá nhân tộc. Mị quốc quyền lợi chi tranh với con người của ta tộc không hề quan hệ. Bất quá, ta chỉ nghĩ tưởng nhắc nhở bệ hạ, như là phong ảnh loại này có năng lực lại có dã tâm hoàng tộc, là trăm triệu không thể lưu tại bên người. Mỉm cười, Tô Nham hảo tâm nhắc nhở nổi lên vị này nữ hoàng bệ hạ, ngươi là tưởng nói. Các ngươi giết phong ảnh là ở giúp chấm trảm trừ dị kỳ. Giết chẳng những không sai, vẫn là công lớn một kiện sao. Nữ hoàng là cỡ nào thông minh, Tô Nham như vậy vừa nói, nàng liền lập tức minh bạch đối phương ý tứ, ha ha ha. Tô Nham không dám kể công. Chỉ cầu vì bệ hạ chu diệt loạn thần tặc tử. Hừ, nói thật dễ nghe, nếu phong ảnh không có đoạt ngươi đệ phu, các ngươi sẽ sát nàng. Phiết miệng, nữ hoàng khinh thường nói, ha ha ha, bệ hạ thật đúng là nhìn rõ mọi việc a. Đối với này, Tô Nham tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm, nói như thế. Các ngươi muốn bình an rời đi Mị Quốc, muốn chấm bảo các ngươi, cũng không phải không có khả năng. Bất quá, nghe thấy cái này bất quá, Tô Nham liền biết hấp dẫn, bệ hạ, đây là cửu cấp đan dược, phượng kim đan, có này đan dược, bệ hạ có thể lại dạy dỗ ra một vị hộ quốc đại tướng quân. Nói chuyện, Tô Nham đưa qua 10 viên cửu cấp đan dược cấp đối phương, ở Mị Quốc bát cấp luyện đan sư đều là lông phượng sừng lân, này cửu cấp đan dược liền càng là quý giá, nghe được là cửu cấp đan dược. Nữ hoàng hơi kinh hãi, cửu cấp đan dược, không tồi. Hảo, ngươi còn tính thức thời. Bất quá, so với này đan dược tới, chấm nhưng thật ra đối những cái đó sẽ phát động tiến công người sắt càng cảm thấy hứng thú. Nhi, nói đến cái này. Nữ hoàng đáy mắt xẹt qua một mặt tinh quang, cái này dễ làm. Ta nơi này có 10 giá bát cấp thực lực con rối cơ giáp. Cũng là đưa cho bệ hạ lễ vật. Nói chuyện, Tô Nham lại đưa qua một cái nhẫn không gian tới, ân. Mấy thứ này ngươi biết thao tác sao? Quay đầu, nữ hoàng nhìn hướng về phía chính mình muội muội, ta sẽ không. Bất quá A Lục sẽ... A Lục thực thông minh, này đó hắn đều sẽ đùa nghịch. Mỉm cười, Hoa Cẩm Mộng cười khích lệ nổi lên chính mình trượng phu, hào. Được đến cái này đáp án, nữ hoàng vừa lòng gật gật đầu, Tô đạo hữu, ngươi trở về mang theo các ngươi người nhanh chóng rời đi. Chuyện này, chấm sẽ xử lý, như thế. Vậy đa tạ bệ hạ. Gật đầu, Tô Nham vội vàng nói tả. Hết chương.